Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 499, mang tính áp đảo. Konoha, thứ bảy sân huấn luyện Naruto, không nghĩ tới ngươi cái này ở quấy xe, đã nhiều năm như vậy, dĩ nhiên vẫn là như cũ, xem ở lại một lần nữa bị đánh bay ngã trên mặt đất Naruto. Sasuke mặt lạnh, cao ngạo nói, trong ánh mắt mang theo sâu sắc kiêu ngạo cùng đối với Naruto xem thường. Sasuke không khỏi cảm thấy buồn cười, 3 năm trước, chính mình lại vẫn đem Naruto xem thành đối thủ, có điều Uchiha đến cùng là Uchiha. Uchiha bộ tộc thiên tài, cũng chung quy không phải những người khác có thể so với. Liền ngay cả Orochimaru đều thua ở Sharingan bên dưới. Càng khỏi nói chỉ là một cái Naruto, hơn nữa hiểu rõ Uchiha sự tình sau. Lại một lần nữa nhìn thấy Naruto. Sasuke từ lâu không còn 3 năm trước cùng Naruto ở chung thì cảm giác Sasuke cùng Naruto trong lúc đó ràng buộc. Chung quy không ngăn nổi Sasuke cùng Uchiha Itachi trong lúc đó ràng buộc, huống chi. Bây giờ Sasuke đã có tân ràng buộc, cũng có mục tiêu mới, đáng ghét. Naruto nắm chặt nắm đấm, trong lòng vạn phần không cam lòng. Không nghĩ tới ta cùng Sasuke trong lúc đó dĩ nhiên chênh lệch nhiều như vậy, vẫn là mấy tháng trước sự tình, mới vừa cùng Jiraiya tu hành trở về, lại đang Akatsuki trong tay đoạt lại Gaara. Khi đó Naruto cỡ nào hăng hái, trong lòng càng là đối với mang về Sasuke tràn ngập hy vọng. Khi biết được Sasuke dĩ nhiên là Konoha phái ở Orochimaru bên người nằm vùng thời điểm, Naruto lúc đó không biết cao hứng biết bao nhiêu, càng là hy vọng có thể sớm một chút nhìn thấy Sasuke. Nhưng mà bây giờ chân chính nhìn thấy Sasuke, Naruto nhưng chợt phát hiện Sasuke dĩ nhiên biến như vậy xa lạ, mà càng làm cho Naruto khó có thể tiếp thu chính là thực lực của chính mình cùng Sasuke dĩ nhiên có như vậy chênh lệch thật lớn. Xem Sasuke dáng vẻ tựa hồ vẫn không có nghiêm túc lên, mà chính mình cũng đã dùng hết toàn lực, nếu như ngươi chỉ có trình độ như thế này, như vậy hay là thôi đi, ta không muốn lãng phí thời gian ở loại này không có chút ý nghĩa nào sự tình mặt trên. Sasuke lãnh khóc nói, Sasuke, ngươi làm sao có thể đối với Naruto như vậy. Nhìn thấy Sasuke thái độ, cho dù là yêu tha thiết Sasuke Sakura, đều cảm nhận được vô tận sự phẫn nộ. Nhiều năm như vậy, Naruto vẫn làm tướng Sasuke mang về Konoha mà nỗ lực, chưa từng có lười biếng qua. Xong khi hai người gặp gỡ thì nhìn thấy nhưng là một cái lạnh lùng cực kỳ Sasuke. Đối mặt Naruto, thật giống như là đối mặt một cái người xa lạ như thế. Sakura tiến lên một bước, đối với Sasuke lớn tiếng chất vấn. 3 năm qua, Naruto là ôm thế nào tâm tình? Liều mạng tu hành, chính là vì đem Sasuke ngươi mang về Konoha, hắn là như vậy quan tâm cùng ngươi trong lúc đó cảm tình. Ngươi làm sao có thể đối với Naruto nói như vậy? Ngươi nói hắn muốn đem ta mang về Konoha, ngươi cảm thấy cho hắn có thể làm được sao? Sasuke màu đỏ tươi Sharingan gắt gao trừng mắt Sakura, sợ đến Sakura nhịn không được run rẩy mấy lần từ trên mặt đất giãy giụa bò lên. Naruto nguyên bản con mắt màu xanh lam đã biến thành đỏ như màu máu, trên tay móng tay cũng biến sắc bén, đáy lòng sự phẫn nộ, để cửu vĩ chakra lần thứ hai thừa lúc vắng mà vào. Từng điểm từ phong ấn trong khe hở xông ra, không tốt Naruto hắn. Nhìn thấy Naruto trạng thái, Sakura lập tức lo lắng kêu lên. Ta đi thông báo Kakashi lão sư, không cần. Sasuke lạnh lùng nói, sau đó cân nhắc nhìn Naruto một chút, cười lạnh nói, lại là cửu vĩ sao? Cũng được, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút Uchiha bộ tộc sức mạnh chân chính. Đã từng cửu vĩ cũng chỉ có điều là Sharingan dưới bé ngoan sủng vật mà thôi. 3 câu ngọc Sharingan trong nháy mắt biến thành lục mang tinh hình dạng. Sasuke ánh mắt nhìn thẳng Naruto, con mắt trước mắt hình ảnh trong nháy mắt nghịch chuyển. Sasuke chakra đã thông qua Naruto con mắt, tiến vào Naruto trong cơ thể phong ấn nơi sâu xa nhất. Đứng ở Naruto bên người, cùng cửu vĩ cách lồng sắt lẫn nhau nhìn nhau, đây chính là cửu vĩ a. Sasuke từ tốn nói, nhìn cửu vĩ ánh mắt đồng dạng hào không gợn sóng. Hoàn toàn không đem cửu vĩ để ở trong mắt, cái này con mắt là Uchiha bộ tộc người. Không nghĩ tới có thể trưởng thành đến nước này, cửu vĩ nhìn Sasuke con mắt. Thầm nghĩ trong lòng, cặp mắt kia, quả nhiên cùng ban như thế. Là Mangekyo Sharingan, ngươi làm sao sẽ? Naruto kinh ngạc nhìn Sasuke hỏi, ta bây giờ có thể nhìn thấy. Đây chính là ngươi không biết sức mạnh, Sasuke từ tốn nói. Không nghĩ tới bên trong cơ thể ngươi sẽ có thứ này, cái kia con mắt sức mạnh. So với ta càng đáng sợ chakra, liền như trước kia Uchiha Madara như thế, lần thứ hai nhìn thấy. Mangekyo Sharingan, cửu vĩ trong lòng cực kỳ kiêng kỵ. Nó đối với đôi mắt này, căn bản không cái gì năng lực chống cự. Sasuke tiện tay vung lên. Cửu vĩ từ trong phong ấn tràn ra chakra trong nháy mắt hóa thành bọt nước. Cửu vĩ cũng đã biến thành trước dáng dấp, nằm nhoài lồng sắt bên trong không nhúc nhích. Nhưng ánh mắt nhưng liên tục nhìn chằm chằm vào Sasuke, tựa hồ rất là kiêng kỵ từ Naruto trong cơ thể lui ra ngoài. Sasuke đánh giá Naruto một chút, trong lòng đã hoàn toàn mất đi hứng thú, mắt nhắm lại vừa mở. Lục mang tinh đồ án biến mất, thay vào đó chính là bình thường con ngươi màu đen, quên đi. Ta không có hứng thú, Sasuke nhàn nhạt nói một câu. Sau đó xoay người rời đi. Không có một chút nào lưu niệm, Naruto cũng đã khôi phục lại trước dáng dấp. Ánh mắt cực kỳ thất lạc. Trong lòng càng là đối với bại bởi Sasuke thập phần không cam lòng trước 3 năm nỗ lực tu hành. Ở Sasuke trước mặt, dĩ nhiên không có một chút nào tác dụng. Hai người sự chênh lệch, so với 3 năm trước càng thêm to lớn, khôi phục. Sasuke, người đến cùng làm cái gì? Sakura khiếp sợ nhìn Sasuke, nghi vấn đạo dừng bước lại. Đối với Sakura, Sasuke đồng dạng có một loại dị dạng cảm tình, lúc trước mất đi hết thảy người nhà Sasuke. Naruto cùng Sakura chính là hắn duy nhất đồng bạn ở đôi mắt này dưới. Cho dù là cửu vĩ, cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Sasuke nhìn Sakura lãnh khốc nói. Sau đó không chút lưu tình xoay người rời đi. Naruto, Sasuke sau khi rời đi, Kakashi một cái thuấn thân thuật ra hiện tại Naruto bên người. Vỗ vỗ Naruto vai, nhưng không nói ra được cái gì lời an ủi đến Sasuke cùng Naruto chiến đấu. Kakashi vẫn đặt ở trong mắt, liền ngay cả Sasuke đã nói. Kakashi cũng một chữ không rơi tất cả đều nghe thấy đối với Sasuke chuyển biến. Kakashi trong lòng rõ ràng, nhất định là Chūtetsu Senmei cùng hắn nói cái gì, hay là còn có Uchiha diệt tộc chân tướng, nhưng Kakashi cũng tương tự biết. Hiện tại Sasuke đã không phải 3 năm trước Sasuke, hắn cùng Chūtetsu Senmei như thế, đã biến thành một cái tràn ngập dã tâm người trước những lời nói kia. Những kia ánh mắt. Không một không kể rõ Sasuke kiêu ngạo cùng dã tâm có điều so với cùng tuổi thời kỳ Chūtetsu Senmei. Sasuke cũng không hiểu được che giấu mình phong mang. Hắn đem chính mình dã tâm hoàn toàn bạo lộ ra. Kakashi lão sư, người có thể giúp ta tu hành sao? Naruto nắm chặt song quyền, hai mắt thật lòng nhìn Kakashi, chậm rãi nói rằng. Cho dù ta không biết Sasuke vì sao lại biến thành hiện tại bộ dáng này, nhưng ta muốn tìm về trước đây Sasuke. Nhưng ta cùng Sasuke kém quá nhiều, vậy trước tiên thử xem cái kia đi. Kakashi nói rằng, cái nào? Naruto tốt Sakura cùng hỏi, ngày mai ngươi liền biết rồi. Sáng sớm 5 giờ ở đây tập hợp. Kakashi có chút ác thú vị nói rằng, lại là 5 giờ Kakashi lão sư. Lần này ngươi cũng không nên chậm nữa đến, Naruto không nhịn được gầm hét lên cầu vốt 10 đờ cuối. Chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.